Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, Caroline xin giúp đỡ điện thoại. Tại sân khách có thể ba cầu đánh bại Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Cái này đã để Manchester City đám cầu thủ cảm thấy kinh ngạc cũng để bọn hắn rất bình thường hưng. Phấn. Cái này sân khách 3-0 cơ hồ có thể cam đoan Manchester City tiến vào bát cường. Cho nên tại sau trận đấu, Manchester City đám cầu thủ đều rất bình thường buông lỏng. Bọn hắn sẽ tại sau trận đấu trực tiếp đi sân bay. Ngồi đêm đó máy bay, trở về Manchester. Manchester City hiện tại chỉ cần là đánh Champions League khách trận đấu, đều là gọi từ Al-Mansur cung cấp máy bay tư nhân. Cái này để bọn hắn có thể tại đường đi thời điểm hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ. Đạt được so làm dân dụng công ty hàng không máy bay tốt hơn uống thuốc cùng nghỉ ngơi. Al-Mansur chuyên môn lấy danh nghĩa cá nhân đem nhà này máy bay tư nhân đưa cho Manchester City câu lạc bộ, sau đó bị kéo đi làm một cái Manchester City đồ trang. Đem máy bay bên ngoài thể tẩy thành màu xanh da trời. Mặt trên còn có Manchester City đội huy, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Toàn châu Âu cũng liền chỉ lần này Manchester City một nhà. Còn lại câu lạc bộ đều hoàn toàn không thể cùng nhiều tiền lắm của Manchester City câu lạc bộ cùng so sánh, cách làm này cũng bảo đảm Manchester City đang đánh sân khách thời điểm trạng thái muốn so dưới tình huống bình thường tốt một chút. Từ San Siro sân bóng trong phòng thay quần áo ra, Manchester City đám cầu thủ liền leo lên chờ bên ngoài Manchester City xe buýt. Xe buýt đem bọn hắn đưa đến Malpensa sân bay, sau đó lại lái về Manchester. Mỗi cái khách trận đấu đều là như thế. Không chỉ là Manchester City, còn lại câu lạc bộ cũng thế. Riêng phần mình đội bóng xe buýt tựa như là bọn hắn phòng thay quần áo. Là thần thánh, có ý nghĩa đặc thù, cho nên coi như đội bóng đi đánh khách trận đấu, cũng là sẽ không tiếp nhận đối phương câu lạc bộ an bài xe buýt. Nhất định phải gọi mình câu lạc bộ xe buýt, phảng phất không dạng này liền sẽ bị thua tranh tài đồng dạng. Cho nên mỗi lần đánh khách trận đấu, đội bóng xe buýt cũng đều sẽ nâng lên từ riêng phần mình thành thị xuất phát, lái hướng mục đích. Sau đó lại tại tranh tài thành thị phụ trách đưa đón đám cầu thủ. Cũng có lúc nếu như gặp phải thời tiết ác liệt chờ tình trạng, máy bay xe lửa dạng này giao thông phương thức đều không thể thực hiện được. Đám cầu thủ xuất phát đi đánh sân khách cũng chỉ có thể thường ngồi xe bus. Tỉ như mùa giải trước, Manchester City từ Manchester xuất phát đi Milan đánh bán kết khách trận đấu. Cũng bởi vì Iceland núi lửa phun trào, dẫn đến chuyến bay ngừng bay. Manchester City cũng chỉ có thể cưỡi mình câu lạc bộ xe buýt từ Manchester một đường đi về phía nam, xuyên qua eo biển Anh phía dưới đáy biển đường hầm, chọn tuyến đường đi nước Pháp, trèo qua ép núi, đi vào Milan. Kia một chuyến đường đi phi thường vất vả, đám cầu thủ thể xác tinh thần đều mệt, đạo đưa bọn họ ở trong trận đấu phát huy không tốt, thua mất tranh tài. Cũng vì cuối cùng bị đào thải bị loại chôn xuống phục bút. Ngồi xe đều mệt mỏi như vậy, chớ đừng nói chi là lái xe. Cho nên xe buýt lái xe là rất bình thường vất vả. Mà lại xe buýt lái xe thường thường là sẽ ở một nhà câu lạc bộ một mực hiệu lực đến về hưu vị trí. Lái xe đều là già đời người. Trong câu lạc bộ cũng có thụ tôn kính. Đám cầu thủ cũng đều rất bình thường thích bọn hắn xe buýt lái xe. Có chút cầu thủ còn có thể cùng xe buýt lái xe đùa giỡn một chút. Hoặc là sẽ đem mình xuyên qua quần áo chơi bóng đưa tặng cho lái xe. Vinh Quang vừa mới leo lên xe buýt, hắn điện thoại di động trong túi liền vang lên. Hắn vốn cho là Glassware đánh tới. Cầm lên xem xét mới phát hiện là số xa lạ. Do dự một chút, Vinh Quang cúp xong điện thoại. Đối với loại này số xa lạ điện báo, Vinh Quang hiện trên cơ bản đều không tiếp, bởi vì hoặc là phóng viên đánh tới hy vọng mình tiếp nhận phỏng vấn, hoặc là cũng không biết chỗ nào đạt được số điện thoại của mình fan cuồng biểu đạt sùng kính chi tình. hay là một chút xí nghiệp thông qua cú điện thoại này hy vọng hợp tác với mình. Cho nên Vinh Quang bây giờ không có ở đây, mình sổ truyền tin bên trên dãy số gọi điện thoại tới. Hắn hết thảy không tiếp. Cúp điện thoại về sau rất nhanh. Hắn nhận được một cái tin nhắn ngắn. Vẫn là số xa lạ gửi tới. Vinh, ta là Caroline. Ngươi bây giờ thuận tiện nghe sao? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vinh Quang không nghĩ tới Caroline sẽ cho hắn gửi nhắn tin. Hắn cùng Caroline nhận biết rất sớm, lúc ấy Kaka còn không có cùng Caroline kết hôn đâu. Hai người bọn hắn mới vừa quen. Tại một lần Brazil trong nước bờ biển trong tiểu trấn nghỉ phép lúc. Cùng Vinh Quang, Lucas gặp nhau, bốn người lại vừa lúc ở tại cùng một quán rượu. Cho nên cứ như vậy quen biết. Bất quá nhận biết về nhận biết. Hắn chưa hề đều không có cùng Caroline từng có cái gì tiếp xúc. Hắn không có Caroline điện thoại. Caroline cũng không có hắn. Caroline là Kaka bạn gái. Cùng Vinh Quang tự nhiên là hoàn toàn không có quan hệ. Vinh Quang liền cũng không cần đi tiếp xúc Caroline. Không nghĩ tới Caroline vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn. Vinh Quang không rõ Caroline tại sao phải cho hắn gọi điện thoại. Nhưng hắn vẫn là đem điện thoại gọi trở về. Uy, Caroline, ta vừa mới kết thúc tranh tài. Ngay tại trên xe buýt, dự định đi sân bay. Ngươi có chuyện gì không? Vinh Quang cũng không có cùng Caroline hàn huyên cái mấy câu gì. Điện thoại kết nối về sau. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Ta cùng Kaka vừa mới xem hết trận đấu kia. Vinh, Caroline ngữ khí bình tĩnh nói, biểu hiện của ngươi rất bình thường xuất sắc. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi nói, Vinh Quang một mực cầm điện thoại, biểu lộ nhưng dần dần trở nên nghiêm túc. Lúc trước hắn thắng tranh tài nhẹ nhõm biểu lộ đã không có. Không chỉ có như thế, lồng ngực của hắn bắt đầu kịch liệt chập trùng, tiếng thở dốc đều biến nặng. Ngồi tại bên cạnh hắn Snyder nghe được phản ứng này. Quay đầu kỳ quái nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang mặt đã tối xuống. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại cho ta. Caroline, ta hiểu rồi. Nói xong, Vinh Quang cúp xong điện thoại. Thế nào? Snyder lo lắng mà hỏi thăm. Vinh Quang khí tức vẫn là rất nặng. Hắn lắc đầu nói với Snyder. Không có gì. Một điểm việc tư. Nghe nói là việc tư, Snyder liền không tiếp tục hỏi. Vinh Quang cũng không có ý định giải thích. Hắn bây giờ còn đang bởi vì vừa rồi ở trong điện thoại nghe được đồ vật mà khó chịu đâu. Caroline ở trong điện thoại thỉnh cầu hắn cho Kaka gọi điện thoại. Thuyết phục Kaka tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ chỉ có ngươi gọi điện thoại mới có tác dụng. Ta đã từng cùng hắn thảo luận qua vấn đề này. Nhưng là hiện tại đã không còn dám để. Trạng thái đê mê cùng tại Real Madrid đánh không lên tranh tài đơn giản tựa như là vết sẹo của hắn. Không để người khác đụng. Ta cùng hắn từ khi biết đến nay. Chưa hề bởi vì sự tình khác cãi nhau. Duy nhất cãi nhau liền là bởi vì cái này. Caroline ngữ khí có chút lo lắng. Cũng rất bất đắc dĩ. Thông qua Caroline gọi điện thoại tới. Vinh Quang mới phát hiện nguyên lai Kaka tình trạng đã bết bát như vậy. Hắn thừa nhận mình đã có đoạn thời gian không có chú ý qua Kaka tình hình gần đây. Chỉ là nghe nói hắn tại Real Madrid tranh tài đánh không nhiều. Trước đó bởi vì là thụ thương. Nguyên lai không chỉ là bởi vì thụ thương. Vinh Quang cảm thấy chưa hề không có cùng mình liên lạc qua Caroline vậy mà lại chủ động gọi điện. Thoại cho mình, thỉnh cầu hỗ trợ của hắn. Nhưng thấy tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Kaka, Vinh Quang trong đầu nổi lên lúc trước mình chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City về sau. Kaka gọi điện thoại tới trách cứ mình tràng cảnh. Tự cam đọa lạc. Đây là Kaka đối với mình chuyển nhượng Manchester City đánh giá. Hiện tại xem ra, ai mới là thật tự cam đọa lạc. Đang nghe Caroline nói như vậy về sau. Vinh Quang rất tức giận. Hắn sinh khí không phải là bởi vì Kaka trạng thái đê mê. Tại Real Madrid sách không lên tranh tài. Hắn tức giận cũng không phải là bởi vì Kaka vậy mà để Caroline như thế lo lắng. Hắn sinh khí chỉ là bởi vì Kaka tự cam đọa lạc. Tại Vinh Quang trong suy nghĩ, Mặc dù bây giờ Kaká trạng thái dưới trượt nghiêm trọng, tại thế giới bóng đá địa vị khách quan trước đó coi là rớt xuống ngàn trượng. Cũng không tiếp tục là năm đó cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng lúc trạng thái. Bây giờ Kaká cũng rất khó đối phó với vinh quang tay. Nhưng là vinh quang trong lòng Kaká là cái kia cường đại cắt sẽ không bỏ rơi. Sẽ không người dễ dàng nhận thua. Vô luận mình cố gắng thế nào khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ càng thêm cố gắng đáp lại chính mình. Người như vậy mới là vinh quang nghĩ đánh bại người. Nhưng là hiện tại thông qua Caroline miệng, Kaká tại vinh quang trong lòng hình tượng biến thành một cái bị thất bại đánh bại về sau liền rốt. Cuộc không bò dậy nổi người. Dạng này người, kẻ nhu nhược như vậy, làm sao xứng làm đối thủ của mình đâu. Dù là coi như Caroline không cầu mình, vinh quang nghe được chuyện này về sau đều sẽ nhịn không được đi cho Kaká gọi điện thoại. Sau đó đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Bất quá bây giờ hắn không được. Bởi vì hiện tại hắn tại trên xe buýt, chung quanh đều là người. Có mấy lời hắn không tốt trước mặt nhiều người như vậy nói. Cho nên hắn chỉ có thể kìm nén bực bội. Về nhà lại nói. Cái này để vinh quang lộ ra rất khó chịu. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đồng dạng. Ngồi tại bên cạnh hắn Snyder cũng cảm nhận được. Mặc dù vinh quang nói việc này việc tư, hắn không tiện hỏi lại. Nhưng hắn thật rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì việc tư sẽ để cho vinh quang tức giận như thế. Ngay cả vừa mới tại sân khách ba cầu đánh bại AC Milan vui sướng đều bị xông rơi mất. Snyder không thể hỏi, nhưng hắn ở trong lòng không ngừng đoán. Kaká một thân mồ hôi đến từ bên ngoài trở về. Phát hiện Caroline vẫn ngồi ở trên bàn trà. Có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn chưa ngủ. Caroline gật gật đầu. Thế nào? Kaká gặp Caroline không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem mình. Liền hỏi. Không có gì. Ra một thân mồ hôi. Đi tắm đi. Sau đó đi ngủ sớm một chút. Nói xong. Caroline đứng dậy cáo từ. Đi hướng trên lầu. Kaká ánh mắt đi theo thê tử bóng lưng. Nhìn xem nàng lên lầu. Thẳng đến lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Hắn luôn cảm thấy Caroline có chuyện gì nghĩ muốn nói với mình đồng dạng. Nhất là hắn sau khi vào cửa. Caroline nhìn về phía mình ánh mắt. Đôi mắt bên trong có ánh sáng đang lưu truyền. Kia là ánh mắt lấp lóe dáng vẻ. Bất quá hắn không có hỏi tới. Đã thê tử không muốn nói. Kia tất nhiên có lý do của nàng. Huống hồ. Có lẽ vẫn là có quan hệ cái kia chuyện xưa để đâu. Cái đề tài kia, hắn cùng Caroline thật sự là không nguyện ý nói lại. Nàng lại không giải quyết được vấn đề. Còn quan tâm như vậy đơn giản để Kaká áp lực như núi. Cùng nàng thảo luận tới thảo luận lui. Ngoại trừ để tâm tình mình càng hỏng bét bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng không nói. Tất cả mọi người ngậm miệng. Trả hết nợ chỉ toàn. Thẳng đến máy bay tại Manchester sân bay hạ xuống. Snyder cũng không có đoán ra cái đầu tự đến. Hắn tại đang đi đường thỉnh thoảng quan sát vinh quang. Phát hiện vinh quang cảm xúc cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là trầm mặt. Hắn bộ dạng này không chỉ có để Snyder cảm nhận được dị thương. Cũng làm cho còn lại đồng đội cùng đám huấn luyện viên cũng nhiều ít phát hiện một chút. Bất quá cũng không có người hỏi vinh quang. Vinh Quang cũng không nói. Hắn cứ như vậy ở phi cơ trận tiếp tục tản ra phụ năng lượng. Thẳng đến hạ xuống. Tiếp lấy hắn liền từ sân bay trực tiếp trở về nhà. Những người khác thì đều cảm thấy kỳ quái rõ ràng thắng tranh tài. Làm sao Vinh Quang biểu lộ so thua tranh tài còn khó nhìn. Vinh Quang là toàn đội hạch tâm. Cho nên hắn một cái nhăn mày một nụ cười đều sẽ trở thành mọi người tự giác không tự giác quan tâm. Đối tượng, tâm tình của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Bất quá vinh quang tựa hồ hoàn toàn lâm vào tâm tình của mình bên trong. Đối với ngoại giới phản ứng cũng không có cảm giác được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.